Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Khiêu Chiến Tần Vương, 2, chương 456, Khiêu Chiến Tần Vương, 2, sinh tử kết quả, nàng lại không phải là không có chơi đùa, nhất thành nắm chắc đều không có dưới tình huống, nàng cũng dám ngoạn, lúc này đây đối chiến Cơ Huyền Thương, thắng nắm chắc ít nhất có ngũ thành đi. Kia sợ cái gì, này một phần tiêu sái tự tin, làm cho nàng đứng ở ánh mặt trời rực rỡ sân huấn luyện chung. Phảng phất hội sáng lên giống nhau, toàn thân cao thấp phát ra khí phách, đâm vào Cơ Huyền Thương đều không tự chủ được nheo lại mắt. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy tươi cười, hắn lại cảm thấy trong lòng giống bị cái gì hung hăng xé rách. Hắn không thích như vậy cảm giác, cho nên, hảo. Quả nhân ứng chiến, hắn đứng lên, theo bậc thềm từng bước một đi xuống đến, tử mâu chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt nàng, không khỏi làm cho người ta nói quả nhân cùng nữ nhân đánh. Thắng chi không võ, lúc này đây, quả nhân chỉ dùng một bàn tay liền muốn đánh bại nàng. Này nam nhân, đủ kiêu ngạo, đảm dám xem thường nàng, thật sự là làm cho người ta khó chịu a. Trọng Quỳ hào khí vừa tới, cũng lạnh lùng nói, không khỏi làm cho người ta nói ta khi dễ hiếu tử. Ta cũng chỉ dùng một bàn tay, nghĩ rõ ràng, Cơ Huyền Thương hỏi, ít nói nhảm, Trọng Quỳ một tay lưng ở sau người, lưng đình chỉ, bước chân ra bên ngoài nhẹ nhàng bước ra nửa bước, nâng lên tay trái, đối hắn kiêu ngạo so một cái câu ngón tay động tác. Như vậy bừa bãi khiêu khích phương thức. Cũng chỉ có Trọng Quỳ dám làm xuất ra. Quả nhiên, Cơ Huyền Thương lãnh mâu nhất ngưng, thân ảnh hơi hơi nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo giây, hắn đã đứng ở trước mặt nàng, một phát bắt được nàng nâng lên tay trái, ánh mắt tới gần nàng. Trọng Quỳ trong lòng dùng mình, thật là lợi hại thân pháp, cho dù là nàng, cũng không nhanh như vậy đi. Nhưng là, linh lực phương diện nàng có lẽ nhược một điểm, nhưng đồ thủ vật lộn, nàng nhưng là chưa bao giờ bại tích. Trọng Quỳ co rụt lại thủ, linh hoạt thoát khỏi của hắn kiềm chế, lạnh lùng đảo qua mặt hắn, chiến đấu, hết sức căng thẳng, lão đại hảo xuất nha. Đan Bảo cùng Tô Cường ngồi ở bên kia quan khán tịch thượng, ánh mắt đều mạo sưng một cái tinh tinh, mà Tô Cừ đã có chút không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến tình cảnh đó, chỉ nói, Tiểu Quỳ tức giận không có a. Đan Bảo thấy lão đại nở nụ cười đâu. Đan Bảo nghiêng đầu nói, trái tim nhỏ bang bang loạn khiêu. Lão đại hảo xuất hảo xuất. Lão đại khiêu chiến cái kia Tần Vương, càng là xuất không cần không muốn. Xem nàng đều ngượng ngùng. Đan Bảo muốn che ánh mắt tới, nhưng là thủ quá ngắn, ánh mắt quá lớn, cho nên không thể trách nàng. Nàng sẽ theo liền nhìn xem mà thôi. Như vậy cười, chính là Tiểu Quỳ tức giận. Thật đáng sợ Tô Cừ đối với Trọng Quỳ mỗi một cái biểu cảm. Đều ấn tượng khắc sâu. Mỗi một lần Trọng Quỳ như vậy cười thời điểm, hắn liền cảm thấy lưng lạnh lẽo. Sau đó, còn có nhân muốn không hay ho. Đối với lời nói của hắn, Đan Bảo không thể lý giải. Lão đại rõ ràng cười. Lão đại làm sao có thể tức giận đâu. Này ngốc qua nhất định là ở lừa Đan Bảo. Lão đại ra tay, Đan Bảo nhảy lên, lớn tiếng hoan hô, nhưng mà cũng không ai có thể nghe thấy. Chiến đấu một khi bắt đầu, đối phương chỉ cần ra nhất chiêu, liền sẽ biết chi tiết như thế nào. Cho nên, ở Trọng Quỳ một quyền tạp đi qua nháy mắt, Cơ Huyền Thương cũng không khỏi ngẩn ra. Ngày hôm qua nàng cùng ông Trọng đối chiến, này đây linh hoạt kỹ xảo thủ thắng. Nguyên tưởng rằng nàng như vậy gầy yếu hình thể, khẳng định không có quá lớn lực lượng, nhưng hắn hoàn toàn sai lầm rồi. Trọng Quỳ lực lượng, đại làm cho hắn đều có chút không chống đỡ nổi. Cơ Huyền Thương đưa tay tiếp được của nàng nắm tay, trong nháy mắt trong lúc đó, bản thân cũng về phía sau rút lui nửa bước. Ngay sau đó, Trọng Quỳ tiếp theo hắn thủ lực lượng, phi thân dựng lên, hai chân linh hoạt, đá hướng của hắn mặt. Hết chương.